thiếu phu nhân vô lại. Chương 308, tới mài giũa kỹ thuật một chút. 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bạc Sùng Nhi rất nhanh liền không được, anh động không có kết thúc cô liền kết thúc, sau khi kết thúc lại cảm thấy anh không ngừng tiếp tục một cái liên tiếp một cái, khiến cô mệt tới choáng váng, mềm nhũn nói, không được rồi. Tịch thật sự không được rồi. Cô một mực hô hào không được, anh lại không có nửa điểm muốn dừng lại. Cô nhiều lần mở to miệng, dưới ý thức muốn xin anh dừng lại. Động tác Tịch Giản Cận vẫn điên cuồng mê loạn như vậy, cô không nhịn được giận dữ mắng Tịch Giản Cận, sau khi Tịch Giản Cận nghe, động tác càng hung ác. Cô liền mở to miệng qua cắn anh, lại phát hiện răng căn bản không có sức, cuối cùng cô lại chỉ có thể cắn răng, chịu đựng dày vò, cảm giác chính mình giống như là bị cảm giác như vậy, tra tấn đến chết. Tịch Giản Cận đột nhiên ngừng lại, cô cho là anh kết thúc, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, một giây sau, cô lại bị anh kéo lấy, để cho cô ở phía trên người anh tiến vào. Cô cảm giác được thân thể anh tăng tốc, cô một chút khí lực cũng không có, chỉ theo động tác của anh, thân thể từ dưới động lên. Cô không nhịn được tiếp tục cắn răng, Tịch Giản Cận nhìn cô như vậy, ánh mắt càng chìm xuống, càng dày vò cô không nhịn được tràn ra một tiếng nghẹn ngào, ở giây tiếp theo vẫn hung hăng cắn môi lại. Tay Tịch Giản Cận, thời gian dần trôi đã nắm thành đấm, biết rất rõ ràng là cô không được nhưng vẫn khống chế không nổi muốn đam cô bức chết. Anh thật muốn, nhìn cô một chút triệt để sụi lơ ở dưới người anh, biểu lộ dáng vẻ làm nô. Động tác của anh càng ngày càng hung mãnh, có tiếng ái muội mà kiều diễm truyền đến, cuối cùng cô chịu không được tra tấn như vậy, cuối cùng đột nhiên khóc lên. Chặt chẽ nắm bả vai, cắn môi dưới, mềm nhũn giống như sủng vật nhỏ, tội nghiệp vô cùng. Anh nghe được tiếng khóc của cô, nhìn gương mặt cô khó chịu, tim của anh, thời gian dần trôi cũng mềm nhũn ra, buông lỏng khí lực kéo lấy khuôn mặt của cô tinh tế hôn lên nước mắt của cô từng chút liếm đi. Cách chương.